Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 351, Thu Lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Diệu không để lại dấu vết, âm thầm điều chỉnh hướng đi về phía trước. Khi vừa nhìn về phía lão bá, trước mắt nàng hiện lên một cảnh tượng. Lão bá đột nhiên trượt ngã, chiếc giỏ tre trên tay bị hất văng, từ trong đó bay ra một con gà, sau đó ánh thép lóe lên. Người đàn ông che ô bị sự biến cố bất ngờ này làm giật mình, lộ ra con đê a o găm giấu trong tay áo, rồi lao về một hướng. Nàng sinh ra với đôi mắt khác biệt, có thể thấy trước những chuyện xui xẻo sắp xảy ra với người khác, nhưng lại không thể nhìn thấy vận mệnh của chính mình. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là nàng không thể tự mình toan tính. Trong hình ảnh, dù không có nàng, nhưng hướng mà người đàn ông che ô lao tới lại chính là nơi nàng sẽ đi qua nếu tiếp tục giữ nguyên lộ trình ban đầu. Giờ đây, nàng có thể khẽ nghiêng hướng, thay đổi lộ tuyến. Nhờ đó khi đối phương hành động, nàng sẽ nắm được thế chủ động. Những suy nghĩ này tưởng như dài dòng, thực chất chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Tần Diệu đi ngang qua lão bá, từng bước một tiến gần đến người đàn ông che ô đen. Đúng lúc ấy, một tiếng kêu kinh hãi vang lên, lão bá trượt ngã như trong hình ảnh, chiếc giỏ che tuột khỏi tay. Vì Tần Diệu đã hơi dịch sang bên phải, người đàn ông cầm ô đối diện, vì mục tiêu là nàng, tự nhiên cũng chuyển hướng về phía đó. Kết quả, con gà từ chiếc giỏ bay ra không chỉ khiến hắn giật mình rút dao, mà còn mở thẳng vào người hắn. Gã nam nhân che ô lộ ra con đê, a, o găm giấu trong tay áo, không chớp mắt mở bay con gà đang lao tới, rồi lập tức hướng về phía Tần Diệu. Nhờ thời gian chênh lệch vừa tạo ra mà không khiến ai nghi ngờ, Tần Diệu xoay người bỏ chạy. Vừa chạy vừa hét lớn. Cứu mạng, gã nam nhân nhanh chóng đuổi theo. Đúng lúc này, một đội cầm y vệ đi ngang, người dẫn đầu lớn tiếng quát. Chuyện gì vậy? Gã cầm đê, a, o khựng lại, lập tức từ bỏ ý định ám sát, quay người chạy trốn về một hướng khác. Có thích khách, đuổi theo, đừng để hắn chạy. Phía sau vang lên tiếng quát tháo giận dữ của quan binh, nhưng gã nam nhân không ngoái đầu lại, bước chân như bay. Dần dần bỏ xa những kẻ truy đuổi. Mấy cầm y vệ còn lại nhận ra Tần Diệu. Tần cô nương, sao lại là ngài? Không sao chứ, hắn muốn ta. Chiếc ô trúc đã rơi xuống đất. Cơn mưa nhẹ thấm ướt gò má trắng như tuyết của thiếu nữ, khiến nàng trông càng thêm phần hoảng loạn, luống cuống. Lão bá kia có thể làm chứng. Theo hướng tay nàng chỉ, lão bá vẫn còn ngồi dưới đất chưa đứng dậy. Người không bị thương, chỉ là hoảng sợ. Hai cầm y vệ bước đến gần, lão bá càng kinh hãi, vội vàng thanh minh. Không liên quan đến lão, ai mà ngờ chỉ một con gà bay qua, người kia lại muốn người chứ, làm sao lại có loại người như vậy được. Lão bá đừng sợ, ông là nhân chứng, cần phải theo chúng ta trở về trước. Cầm vệ trấn an lão bá, một người khác nhặt chiếc ô trúc lên, che trên đầu Tần Diệu. Tần cô nương đừng để mưa làm lạnh người. Đa tạ. Tần Diệu nhận lấy ô, ánh mắt hướng về phía kẻ ám sát đã trốn thoát. Chỉ cần nhìn thấy cầm y vệ, hắn lập tức từ bỏ hành động, đủ thấy mệnh lệnh hắn nhận được, việc không để lộ thân phận là ưu tiên hàng đầu. Và đây chính là điều mà nàng cùng Hạ Thanh Tiêu muốn. Những gì nàng có thể làm đã hoàn tất, tiếp theo sẽ trông vào Hạ Thanh Tiêu. Dựa vào màn đêm làm lá chắn, gã nam nhân chạy qua từng con hẻm, hoàn toàn cắt đuôi được những cầm y vệ đuổi theo phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không dám sơ suất, lại vòng qua mấy ngã mới cẩn thận tiến về chỗ ở. Trên trời, mây đen cuồn cuộn, che khuất ánh sao trăng. Hạ Thanh Tiêu tận mắt nhìn thấy nam tử lẻn vào một căn nhà dân, ánh mắt lạnh lẽo. Khu vực này hắn không xa lạ gì, chính là nơi tộc nhân của Trương thủ phụ cư trú. Trương gia là đại tộc phương Nam, gốc rễ không nằm ở kinh thành, nhưng Trương thủ phụ làm quan tại kinh nhiều năm, người tộc từ phương Nam liên tiếp kéo đến, dần dần cành lá sum suê. Văn thần nuôi sát thủ không tiện như võ tướng, bởi vậy giữ lại trong tộc dưới thân phận gia nhân bình thường cũng không có gì lạ. Hạng người này ngày thường rất kín đáo, không khiến người ngoài chú ý, nếu không phải Hạ Thanh Tiêu đích thân đuổi theo, bọn chúng sau khi hoàn thành nhiệm vụ quay về địa bàn của mình thì như cá về với nước. Muốn tìm ra thật sự khó khăn trùng trùng. Nhất là nơi tụ tập tộc nhân của Trương thủ phụ một trọng thân triều đình. Quan sai bình thường điều tra án hay truy bắt cũng không dám tùy tiện quấy nhiễu. Giờ đây, lại là cơ hội thuận tiện để cầm y vệ hành động. Đội cầm y vệ xuất hiện trên phố chỉ là để làm mờ mắt sát thủ. Nhiệm vụ truy lùng thực sự do Hạ Thanh Tiêu tự thân thực hiện. Đến nơi, Hạ Thanh Tiêu thần sắc bình tĩnh, phân phó thuộc hạ. Đi điều người, thuộc hạ lĩnh mệnh rời đi, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Hạ Thanh Tiêu đứng yên lặng, như một pho tượng không cảm xúc. Nhưng trong lòng hắn thừa hiểu, sau đêm nay, triều đình nhất định sẽ nổi lên sóng to gió lớn. Chỗ ở của Trương Mộc Thần không khác gì những căn nhà dân lớn nhỏ xung quanh, chỉ là nằm sát bên Trương Phủ, tiện cho hắn ra vào bàn chuyện, cũng thể hiện sự coi trọng của Trương Thủ Phụ đối với hắn. Lúc này, thư phòng của Trương Mộc Thần vẫn còn sáng đèn. Hắn ngồi một mình trong phòng, ánh nến lay động làm vẻ mặt lúc sáng lúc tối, căng thẳng và lạnh lẽo. Một lát sau, hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, mở ra nhìn ra ngoài. Bên ngoài ánh sáng mờ mịt, bóng cây hoa lay động mơ hồ. Tiếng mưa rơi trên tàu chuối vọng vào rõ ràng, càng khiến người nghe thêm phiền não. Vì cẩn thận, hắn không sắp xếp người theo dõi khác. Đến giờ, việc ám sát có thành công hay không vẫn chưa rõ. Đây là quy củ do chính hắn đặt ra. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ không được tìm đến hắn ngay lập tức, tránh khiến người khác chú ý, ngày mai, đợi đến ngày mai, hắn sẽ biết. Trương Mộc Thần tự trấn an mình như vậy, nhưng trong lòng vẫn nóng như lửa đốt. Lần này ra tay, khác hẳn lần đối phó Tân Hoàng Hậu. Khi ấy là mượn D, A, O, G, I, E, T người, thành công thì bên hắn được lợi, thất bại cũng không bị liên lụy. Nhưng giờ đây, con D, A, O, G, Y, E, T người nằm trong tay hắn, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến phiền phức. Nhưng nghĩ lại, người mà hắn phái đi là kẻ đắc lực nhất, lý trí mách bảo hắn rằng sẽ không có vấn đề gì. Dù thất bại, việc rút lui vẫn không thành vấn đề. Chỉ là sau đó e rằng sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Hoàng thượng và cuộc truy tra nghiêm ngặt của cẩm y vệ. Nhà đầu kia cũng đã cảnh giác, muốn tìm cơ hội ra tay lần nữa sẽ không dễ dàng. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, khiến lòng Trương Mộc Thần thoáng thắt lại. Rất nhanh sau đó, giọng nói quen thuộc truyền đến. Lão gia, còn chưa nghỉ sao? Trương Mộc Thần thả lỏng, đi đến mở cửa. Ngoài thư phòng là Vương Thị, thê tử của hắn. Vương Thị là người kinh thành, tính tình dịu dàng, dung mạo xuất chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hệ phu thê rất hòa thuận, thành thân nhiều năm nhưng hậu viện vẫn sạch sẽ, không có chuyện gì lộn xộn. Nhìn thấy thê tử, Trương Mộc Thần sắc mặt dịu đi. Ngủ ngay đây. Trong khi phần lớn mọi người đang chìm vào giấc mộng, căn nhà mà Hạ Thanh Tiêu để mắt đã bị cầm y vệ bao vây kín không kẽ hở. Gió mưa hòa quyện, hơi lạnh thấu xương. Đám cầm y vệ vây quanh căn nhà dân lặng lẽ chờ lệnh, ánh mắt ai nấy đều sáng rực. Dù đã quen xử lý đại sự, trận thế đêm nay cũng hiếm thấy, đủ để khiến người ta vừa hưng phấn vừa căng thẳng. Đại nhân, đã chuẩn bị xong. Hạ Thanh Tiêu gật đầu, bước đến trước cửa căn nhà. Đập cửa, nhận lệnh, mấy cầm y vệ không chút do dự tiến lên, hợp lực phá cửa lớn. Hạ Thanh Tiêu là người đầu tiên bước vào, cách Trương,